Tốt nhất con dề, chương 1472, tiểu vô lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, áo, hai người ra ngoài mua đồ vật đi. Giang Kính Nhân một bên ngâm trà vừa nói, đoán chừng sắp trở về rồi. Nghe nói như thế, Lâm Vũ tâm tình lúc này mới hơi thư hoãn mấy phần. Theo giờ khắc này bắt đầu, cũng đã cảm thấy hưng phấn cùng vui thích. Bởi vì hắn đã chờ mong lên cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi gặp mặt tình hình. Đúng lúc này, Giang Kính Nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói, không phải sao, Nhan Nhan điện thoại tới. Nói xong hắn tùy tiện đem điện thoại tiếp, vừa cười vừa nói, Nhan Nhan, nhà, cái gì, không biết đầu bên kia điện thoại Giang Nhan nói cái gì. Giang Kính Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vụt đứng lên, gấp giọng nói, tốt, tốt, ngươi đừng có gấp, ta vậy liền tới, nói xong hắn tùy tiện cúp điện thoại, gấp giọng nói, nhanh, Gia Vinh, Nhan Nhan nói nàng cùng Thanh Mi trên đường trở về đụng phải vô lại. Đang dây dưa hai nàng, không cho hai nàng đi đâu, cái gì, Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo vội vàng đứng dậy, nói ra, đi, chúng ta lập tức đi qua, tiên sinh, ta cũng cùng đi, Bách Nhân Đồ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cái nào mắt không mở dám cùng Hà tiên sinh nữ nhân chơi xỏ lá. Quả thực là không biết, chết, chữ viết như thế nào, lúc này cũng không phải tại nước Mỹ, hiện tại thế nhưng là tại bọn hắn địa bàn lên. Cùng Lý Tố Cẩm cùng Tần Tú Lam bắt chuyện qua, ba người bọn họ hùng hùng hổ hổ ra cửa. Gia Vinh, cùng người ta thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thủ. Tần Tú Lam đuổi theo ra tới không yên lòng dặn dò. Lâm Vũ bọn hắn đuổi tới Giang Nhan nói tới địa phương sau đó. Thật ra tùy tiện nhìn thấy ven đường tụ lấy một nhóm lớn người. Đang lao nhau nghị luận cái gì? Tất cả đều là xem náo nhiệt. Lâm Vũ đem xe đi ven đường dừng lại, tiếp theo tùy tiện một cái bước dài nhảy xuống, không kịp chờ đợi hướng phía đám người vọt tới, một cái lay mở đám người vọt vào, Giang Kính Nhân cùng Bách Nhân Đồ cũng theo ở phía sau nhanh chóng hướng về đi qua. Chỉ gặp Giang Nhan xe đang dừng ở ven đường, mà lúc này trước xe đang nằm một cái gầy yếu thân ảnh. Tay phải che lấy cánh tay trái thấp giọng kêu thảm. Nhìn hết sức thống khổ, mà Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đứng tại trước xe hướng trên mặt đất thân ảnh lớn tiếng quát lớn. Uy, ngươi vô sỉ không vô sỉ, rất có thể giả bộ đi, tuổi còn nhỏ, làm sao lại không học tốt đâu. Diệp Thanh Mi tức giận mặt đỏ dần, tỏ ra cực kỳ tức giận. Giang Nhan một cái tay bưng lấy hơi lồi bụng, một tay dìu eo, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thúc thúc a di, đại ca đại tỷ, các ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a, hai cái này đại tỷ thật sự là quá không nói lý rồi. Các nàng lái xe đem ta đụng, kết quả còn ở nơi này mắng ta, nằm trên mặt đất thân ảnh che lấy cánh tay vô cùng đáng thương hướng mọi người chung quanh xin giúp đỡ. Thấy cảnh này, Lâm Vũ hơi sững sờ, theo cục thế trước mắt đến xem. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người mới giống như là khi dễ người một phương. Lâm Vũ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ kiểu gì, hắn nữ nhân không nhận khi dễ là được rồi. Lúc này hắn mới chú ý tới, trên mặt đất cái này thịt nạc thân ảnh tướng mạo nhìn có chút ngây ngô. Tựa hồ cũng liền 17-18 tuổi. Ngươi, chúng ta lúc nào va ngươi? Rõ ràng là chính ngươi đột nhiên xông lại. Giang Nhan nổi giận đùng đùng chỉ vào thiếu niên này nghiêm nghị nói. Hơn nữa ta xe qua đường miệng thời điểm, tốc độ cũng chưa tới 30 bước, ta không biết ngươi mở bao nhanh, ta chỉ biết là ngươi đem ta đụng, thiếu niên nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt hét to. Đau, đau, Nhan tỷ, chuyện gì xảy ra, Lâm Vũ gặp đã đem sự tình hiểu không sai biệt lắm. Tùy tiện mau từ trong đám người ép ra ngoài. Nhan Nhan, đừng sợ, cha đến rồi, Giang Kính Nhân cũng tranh thủ thời gian đi theo chui ra. Gia Vinh, Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, Nguyên bản phẫn nộ hai mắt trong chốc lát đầy tràn kinh hỉ. Cả người tựa hồ trong nháy mắt đều trở nên sáng ngời lên. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ sau đó cũng là mừng rỡ không thôi. Trong tim đập bịch bịch, thế nhưng rất nhanh nội tâm của nàng lại trào lên một tia khó tả chua xót. Nàng biết rõ, gặp nhau cái từ này, chỉ có thể là lưu cho Giang Nhan cùng Gia Vinh. Ngươi lúc nào thì trở về, thế nào không nói cho ta đi phi trường đón ngươi. Ngươi ở bên kia có phải hay không ăn cơm không thích ứng à, thế nào gầy? Thế nào, bên kia lạnh không? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, trực tiếp sẽ bị người giả bị đụng sự tình đem quên đi. Lôi kéo Lâm Vũ tay lo lắng hỏi thăm không ngừng, trong mắt có mang muôn vàn ôn nhu, một đám vây xem người qua đường mười phần im lặng. Mỹ nữ, chúng ta là đến xem náo nhiệt, không phải đến xem các ngươi tù ân ái. Đều rất tốt, Nhan tỷ, Lâm Vũ hướng Giang Nhan cười cười. Tiếp theo ngắm nhìn một bên Diệp Thanh Mi, hướng Diệp Thanh Mi gật đầu cười cười, kêu lên học tỷ, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là chua xót không thôi. Hai cái đều là chính mình âu yếm người, thế nhưng hắn lại không thể đối với Diệp Thanh Mi toát ra một chút cảm tình. Thậm chí sinh ly tử biệt trở về, hắn liền một cái ôm đều cho không được nàng. Danh con, người người giả bị đụng đúng không? Giang Kính Nhân một cái bước dài chui ra, hung hăng trừng mắt nhìn trên mặt đất thiếu niên, nghiêm nghị mắng, có tin ta hay không đem ngươi vẹo đưa đồn công an. Chấm chấm, đại túc gì cả, ca ca tỷ tỷ, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a, bọn hắn ỉ vào nhiều người liền khi dễ ta một đứa bé a, thiếu niên ngẩng đầu khóc lớn tiếng hô hào. Ta ly biệt quê hương tới thủ đô, không có thân nhân bằng hữu. Cho nên ai cũng khi dễ ta, chấm, huy, các ngươi quá phận đi, khi dễ một đứa bé có gì tài ba, đúng đấy, nói thế nào cũng là các ngươi đem người đụng bị thương. Tối thiểu phải đưa bệnh viện đi, cái này người nào a, thật là tăng lương tâm, vây xem mọi người lập tức hướng Giang Kính Nhân cùng Lâm Vũ bất mãn quát lớn. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên này thế nhưng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho nên không khỏi sinh lòng đồng tình chi tâm, ta không có va hắn, là chính hắn chạy tới người giả bị đụng, Giang Nhan thở phì phì nói ra, hơn nữa ta xe mở không vui, liền kịp thời ngưng lại, ngươi không có va ta, ngươi không có va ta, ta cánh tay đều đoạn mất sao, thiếu niên đầy mắt rưng rưng hướng Giang Nhan hô một tiếng. Tiếp theo đem che lấy cánh tay biểu hiện ra cho mọi người. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại túc gì cả, ca ca tỷ tỷ các ngươi nhìn xem, ta cánh tay đều thành dạng gì, chỉ gặp thiếu niên cánh tay trái lấy một cái mười phần quái dị tư thái cong queo. Thậm chí tính cả vai trái cũng chỗ lõm tiến vào rất nhiều. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, mọi người thấy thiếu niên thương thế sau đó lập tức biến sắc. Hít sâu một hơi, ai u, đâm đến lợi hại như vậy. Còn nói không có va người đâu, cái này đều nhanh đem người đụng chết à, quá phận. Thật không nghĩ tới, vóc người xinh đẹp như vậy, tâm địa đen như vậy. Một đám người lập tức lòng đầy căm phẫn thay thiếu niên thảo phạt lên Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi. Giang Nhan một thời gian sắc mặt như hỏa thiêu, cắn chặt môi, Lâm Vũ nhìn thấy thiếu niên này cánh tay sau đó sắc mặt đồng dạng cũng bỗng nhiên biến đổi. Bất quá hắn trong mắt lướt qua một tia thần sắc kinh dị. Tiếp theo hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, tiểu huynh đệ, ta chính là bác sĩ, ta lập tức liền có thể đưa ngươi thương chữa khỏi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay bỗng nhiên cầm ra, thế đại lực chầm thẳng niết thiếu niên vai trái. Cách chương,